Nhưng thưa ba, lại còn gì nữa? Vâng, con xin nói. Tại sao ba lại cho rằng sự hy sinh của chú Nguyễn Hoàng Quynh là một bài học đau đớn của gia đình ta? Con nghĩ trong chiến tranh, tránh sao khỏi những tổn thương mất mát. Song sự hy sinh vì Tổ quốc là cái chết cao đẹp chứ ba? Con xin phép được dẫn ra điều này. Ngay đối với gia đình ta, nếu không có tấm gương tham gia cách mạng và sự hy sinh anh dũng của chú con, xã hội mới sẽ nhìn nhận nhà mình như thế nào? Bác Phan Nguyên Bình chẳng đã như ba sao? Nhưng gia đình bác ấy bị khốn đốn đến cùng cực đó thôi. Nghe con nói tới đây, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bật chồm dậy như con sư tử dựng bờm, nói như thét, cắt ngang lời con trai. Anh đi trượt ra quá vấn đề rồi đấy. Nên nhớ, luật sư Phan Nguyên Bình cũng có người em ruột làm cách mạng đi kháng chiến trở về đó. Ông này hiện đang giữ một trọng trách trong bộ máy chính quyền nhân dân, chứ không hy sinh như chú của anh đâu. Giáo sư thở hổn hển, y như người gánh quá sức. Rồi ông dằn giọng. Dạ, anh định sỉ nhục ba có phải không? Hãy ngẫm nghĩ cho thật kỹ đi, rằng không có cái chết vẻ vang của chú ấy, ba đẻ vẫn sống, đủ sức nuôi các anh nên người. Rằng xã hội thời buổi này, người ta vẫn phải cần đến tay dao mổ của ba. Ông giơ hai cánh tay lên, vênh mặt nhìn con trai với vẻ kiêu hãnh. Đôi tay này của ba là đôi tay sạch sẽ, suốt đời làm công việc cứu nhân độ thế. Ba có quyền tự hào với anh về điều đó. Ba có quyền ngẩng cao đầu trước mọi người về công việc của mình. Song không vì thế mà ba phớt lờ tất cả. Cuộc sống trói buộc con người ta phải như thế mà. Tuy vậy, chẳng vì thế mà sợ hãi nó. Anh hãy xem con sên ấy, nó yếu đuối, cớ sao nó vẫn sống được giữa sự cạnh tranh sinh tồn hoang dã. Hoàng Quỳ bật đáp lời cha như cái máy. Vì thế, thưa ba. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy xua tay, không cho con nói gì nữa. Thôi, đủ lắm rồi. Bấy nhiêu từ ngữ của anh vừa rồi. Cảm ơn, anh đã cho ba biết sự thật cuộc sống của mình bấy lâu nay. Lời kết luận của cha làm cho Hoàng Quỳ thẳng thốt. Anh cũng đứng dậy, đưa hai tay ôm lấy đầu như sợ nó vỡ tung ra mất. Lần đầu tiên trong đời bà Thục thấy chồng nổi cơn nóng và nói nhiều đến vậy. Giờ đây bà mới hiểu ông đâu phải là người nhu nhược, không hay biết mấy sự đời. Già chồng bà dữ dằn lắm. Vốn sẵn giận con, bà Thục thấy hà lòng đồng tình với chồng trong việc dạy dỗ chỉ bảo nó. Song câu chuyện giữa hai cha con ông ấy gay gắt quá khiến bà bối rối. Bà bực với chồng ư? Không phải. Bà lại thấy thương con sao? Cũng chẳng đúng. Tâm trạng bà đến khó nói, nó cứ quẩn quanh phức tạp như cuốn chỉ rối vậy. Bà Thục nghĩ thế này. Ngày mai con trai lên đường nhập ngũ, giận con mà giận cả đời, nhưng nó vẫn là con mình. Khôn dại gì, mình là cha là mẹ phải dạy dỗ nó chứ, rồi cũng phải động viên nó lên đường. Chứ sao? Nó có bỏ nhà đi ăn trộm ăn cắp đâu mà bảo cấm cửa nó quay về. Chồng bà quá lời thật, cứ như cái sự giận cá chém thớt không bằng. Con trai bà lại ương ngạnh, lý sự lại cả với cha. Cho nên bà không muốn nó kéo dài làm chi. Nhưng bà không tìm được cách can ngăn. Chẳng biết cơ sự sẽ còn đi đến đâu nếu như cô Diễm Lệ không về kịp. Cô đứng sững ở giữa cửa. Ba, đẻ, cả anh Hoàng Quỳ nữa. Diễm Lệ reo to, không thấy ai nhúc nhích bèn thốt lên. Ơ kìa, sao cả nhà lại im lặng thế này? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy vốn là người luôn biết tự chủ. Ông kịp nhận thấy cần phải chấm dứt cuộc tranh luận tay đôi giữa hai cha con lúc này. Thật không ngờ, con cái ngày càng tuột khỏi vòng tay cha mẹ. Vậy mà ông cứ tưởng. Cố nén sự bực bội, ông bỏ lên gác. Suốt đêm, giáo sư trằn trọc. Trong óc rất nhiều điểm thần kinh cảnh tỉnh bởi suy nghĩ bung ra từ nhiều cánh cửa ngóc ngách tâm hồn ông hưng phấn. Mặt trời khuất dạng sau đỉnh Trường Sơn, nhưng không gian vẫn bừng sáng một màu hồng tím trong buổi hoàng hôn. Lúc này, sau phút giây sửng sốt ban đầu, Thượng Càng bàng hoàng, choáng váng. Dường như anh không còn là anh nữa. Thật bất ngờ, lòng những rối bời, đớn đau, cay đắng. Anh chỉ còn biết bước đi theo Kiều Loan như một cái máy. Không nhẽ cuộc sống là như thế này ư? Ôi cuộc sống, sao lại trêu ngươi thường vậy? Ồ không, còn hơn trêu ngươi nữa. Mà đây là sự nghiệt ngã mới đúng giáng xuống đời anh. Nàng đã yên giấc ngàn thu ở dưới chân núi này. Không thể tin được. Thường những muốn gào thật to, cho vẳng được tới tận nơi cát bụi để nàng nghe rõ tiếng mình. Rằng không thể tin được. Chiến tranh đã cướp nàng đi nhanh đến thế. Mộ Thương đây, anh Thưởng ạ. Kiều Loan đưa tay chỉ xuống lùm đất trước mặt. Nàng không nằm lẻ loi đơn côi một mình. Mộ của Thương, nổi bật vì có bụi cây a mua, đã sáng ngời muôn cánh hoa phớt tím. Kiều Loan ngó nhìn Thưởng. Ô kìa! Cô suýt thốt lên thành tiếng. Mặt Thường bỗng dại đi như kẻ vô hồn. Thường đâu có để ý đến Kiều Loan đang ở bên cạnh. Tai anh ù đi mất rồi. Mắt cũng làm sao đấy. Đến lạ. Anh nhìn những bông ao mua, lại thấy rõ đôi mắt của nàng, làn môi nàng. Và hình như có vẳng tới tai anh cả tiếng nói của nàng nữa. Thường cố dứt mình khỏi tâm trạng bộng du. Song càng hút tâm trí vào những kỷ niệm. Bụi a mua sáng ngời muôn bông hoa phớt tím, chợt lấp lánh, hệt những ngôi sao trong mắt Thưởng. Và nàng hiện ra trong lần gặp ấy thật. Đó là lần gặp thứ hai giữa Thưởng với Thương. Trời ơi, sao đây lại là lần cuối cùng kia chứ? Đỗ lại, đồng chí bộ đội lái xe ơi! Từ ngách hầm bên ta lui, bất thần, một cô gái vận quân phục nhào ra giữa lòng đường, tay vùng chiếc mũ sắt khua khua, ngăn ô tô dừng lại. Thường đạp phanh chân, thò đầu qua cửa cabin. Có bom nổ chậm mà. À không, tôi... Đồng chí muốn đi nhờ chứ gì? Vòng sang bên kia, mở cửa mà lên. Cô gái nói rành rọt. Nhờ đồng chí một việc, khẩn trương đồng chí ơi, nếu không đồng đội của chúng ta hy sinh hết. Thường gắt lên với cô gái. Nếu khẩn trương thì nhảy lên xe đi chứ, nói mau, cho xe tới đâu bây giờ? Cô gái vội vòng sang bên, mở cửa cabin, vừa nhảy lên vừa nói. Đồng chí cho xe chạy tới trận địa pháo, chở giúp số thương binh về ngay trạm quân y cấp cứu. Có xa không? Vài cây số thôi. Nhiều thương binh lắm mà, tôi cũng không được rõ. Lại còn thế nữa. Thì chắc đồng chí cũng đã rõ còn gì. Máy bay Mỹ vừa mới chuồn khỏi đây. Trận địa pháo phòng không điện cho chúng tôi tới ngay. Trạm quân y chỉ có một xe cứu thương. Tôi được bác sĩ trạm trưởng giao đứng đây đón ô tô đi qua để tới trận địa chở thương binh. Nào ta đi thôi. Đồng chí cho xe lùi để xuống dốc nhé. Ở tiền phương, không có thời gian cho người ta bàn cãi có muốn hay không, phải khẩn trương giành giật sự sống ra khỏi bàn tay tử thần. Thường chỉ còn biết làm theo lệnh của cô y tá quân y. Cô gái cất tiếng rành rọt. Đi theo lối này, vòng xe sang bên kia, rồi rẽ phải. Ấy, ngoặt xe sang trái đi. Ít phút sau, Thường có mặt ở trận địa pháo. Chẳng ai bảo ai, cả anh lẫn cô y tá quân y cùng bật mở cửa buồng lái nhảy ra khỏi ô tô. Trước mắt Thường, cảnh tượng trận địa pháo hiện ra đến lạ lùng. Đó đây, những họng súng xác xơ các mảnh rẻ quấn quanh nòng, khét lẹt mùi vải cháy. Hòm đạn không chỏng chơ khắp nơi. Trận địa bị bom và đạn rocket cầy xới tứ tung. Hào giao thông chuyển đạn tới các mâm pháo đứt đoạn. Vành đất đắp chắc như thành bao quanh các cỗ pháo, sạt lở ngổn ngang. Hệt dấu vết thành trì thời cổ xưa bị tàn phá sau cuộc giao tranh quyết liệt. Rồi bị nắng mưa xói mòn nên hoang hoài vắng tanh. Là lính lái xe, Thường quá dạn dày với lửa đạn thương vong. anh coi cái chết nhẹ như lông hồng. Vậy mà, Thưởng vẫn dựng chân lông, sững người ra, căng mắt ngó nhìn đồng đội đó đây khắp trận địa. Không nhẽ pháo thủ lại ở trần trùng trục ra thế, người nào cũng chỉ vận mỗi một chiếc quần đùi. Kẻ ngồi tựa lưng vào bệ đất, người nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều bất động như tượng đá. Chiếc xe quân y đến trước đỗ kia, họ đang sơ cứu cho những thương binh nặng ở phía ấy. Vài ba chiến sĩ quân y tỏa khắp trận địa tìm người bị thương trong số những người nằm ngồi bất động này. Quang cảnh chiến trận khi ngừng tiếng súng, câm lặng đến nghẹt thở. Có tiếng quát từ chỗ các thầy thuốc quân y đang cấp cứu thương binh vẳng đến, làm cho Thường giật mình sửng sốt. Kiều Loan nói với đồng chí lái xe, cho ô tô đến suối Lừng, chở vài can nước về đây. Nhanh lên, nếu không tất cả sẽ chết vì khát mất. Thường tròn mắt, nhìn cô gái quân y. Người này là Kiều Loan ư? Không nhẽ quả đất tròn thực. Thế nên anh mới gặp lại cô gái Thành Đô, người quen cũ ở nơi trận mạc. Đồng chí có phải... Câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng và Thường sững người ra. Trời ơi, ra là em à? Ôi, anh Thường đấy hả? Kiều Loan nhảy cẫng lên reo như đứa trẻ. Rồi cô túm lấy anh, vội vã. Nào, chúng ta quay lên xe, đi lấy nước đi anh. Hai người vội vã cho nhau rõ sự tình trở thành người lính của mình. Thường học lái xe, được tuyển vào bộ đội, còn Kiều Loan đi thanh niên xung phong. Do đã tốt nghiệp phổ thông nên cô được cử đi học y tá. Rồi cô xin vào bộ đội. Hai người nhìn nhau với ý nghĩ gì đấy và cùng bật cười. Họ chưa kịp mở cửa cabin, đã có tiếng người reo từ xa. Chúng em gánh nước tới đây, chúng em gánh nước tới đây. Mấy cô dân quân địa phương quẩy những can nước nặng trĩu đang vào trận địa. Thôi, khỏi phải đi nữa, ta lại đỡ cho họ chuyển nước cho các pháo thủ uống ngay anh ạ. Kiều Loan nói với Thưởng như ra lệnh, anh vội bước theo cô gái như cái máy. Ra cuộc sống là như thế này đây. Kỹ sư Trương Quyền Hoành căm ghét chủ nghĩa xã hội bao nhiêu, thì con gái ông ta lại lăn xả ra mặt trận bảo vệ nó. Lẽ đời quả khôn lường, đúng hay sai gì trong cách lựa chọn một khi chiến tranh ập tới. Thường cũng chỉ thoáng nghĩ vậy thôi, đâu có thời gian cho anh tâm tưởng. Và anh cuốn vào công việc như một cái máy chạy vượt công suất. Lúc này, trận địa pháo mới dần dần hồi tỉnh. Giọt nước thấm vào môi vào miệng đã mau chóng thấm vào lòng người chiến sĩ. Nước! Nước! Chỗ nào cũng thấy tiếng nước, nước. Nước như dòng sữa mẹ làm hồi sinh từng pho tượng thịt da này. Thường cuốn vào công việc, những tưởng mình là người lính đã dạn dày bom đạn. Song giờ đây, anh mới thực sự thấy cái ác liệt dữ dội của chiến tranh. Nước đây đồng chí, nước đây. Một người, người nữa, đã được nước xua đi cơn khát đến kiệt sức. Thường không có thời gian nói với người này hoặc người kia đôi ba câu. Khi họ đã ngồi bật được dậy là anh lại nhào tới chỗ khác với chiếc mũ sắt đầy nước trong tay. Lại một người nữa. Và đây là một cô gái, khắp người lấm lem bụi đất. Mặt mày hệt chú Hề đang thoi thóp thở như sắp bước vào chốn hư vô. Thường cuống lên. Này, đồng chí ơi, nước đây. Anh bội quỳ xuống, nâng đầu cô gái lên, ghé chiếc mũ sắt đầy nước vào miệng cô. Đôi môi cháy khô nứt nẻ, chỉ mới chạm vào nước, đã lan truyền sức sống tới khắp người bằng cái dùng mình khe khẽ. Và ngay sau đó ít giây là đôi mắt từ từ hé mở, cùng nhịp thở đều đều mạnh hơn. Khi nuốt trôi ngụm nước đầu tiên vào người, thật lạ lùng, hệt có phép màu, cô gái dùng mình bừng tỉnh. Ôi, thương! Bất chợt Thường thốt lên khi kịp nhận ra nàng. Cô gái mở to đôi mắt nhìn anh, nàng như vừa bước ra khỏi giấc mơ khủng khiếp hãi hùng để bước vào cõi mộng trong chốn bồng lai. Chẳng lẽ trận đánh đã qua rồi ư, và mình vẫn còn sống ư? Loáng thoáng trong đôi mắt thương, muôn hình ảnh trận chiến đấu vừa qua. Ấy là cảnh từng tốp máy bay thần sấm con ma thay phiên nhau bay tới, ném bom bắn phá cung đường, bắn phá các trận địa pháo phòng không. Trận đánh kéo dài đến mấy giờ liền, cả đại đội thanh niên xung phong coi sóc cung đường được huy động tới làm nhiệm vụ tải đạn, rồi cũng thương vong kiệt sức. Thương là y tá đơn vị, không thể ngồi yên trong hầm quân y. Trận đánh như một cuộc đọ sức giằng dai, nó cuốn tất cả tới mâm pháo, không ai nghĩ tới cái chết, và cũng không có ai sợ chết. Chỉ một niềm quyết chiến thắng lũ giặc trời Mỹ. Đã có tới vài ba thần sấm con ma trúng đạn bốc cháy, song bọn quỷ sứ trên không đó càng điên loạn, kéo vào đông hơn. Buồn thay, nòng pháo không chịu đựng nổi nữa rồi, chúng cứ đỏ hồng lên. Da sắt thép chẳng dẻo dai bằng sức con người trong trận đánh quyết liệt này. Pháo thủ cởi hết áo quần ướt đẫm mồ hôi, cuốn vào nòng pháo cho nguội lại. Cái nắng miền Trung chói chang dội lửa xuống, gió Lào khô rang vượt qua Trường Sơn mang hơi nóng hầm hập sang. Thịt da ai cũng bỏng sát, và người nào cũng phải tự gồng mình căng sức lên tiếp tục quần nhau với lũ giặc trời. Cuối cùng là cái đói và cái khát bất thần ập tới, nhất là cái khát. Giặc khát đã quật ngã người chiến sĩ ngay sau trận đánh đuổi máy bay Mỹ. Thương ơi! Thường đặt chiếc mũ sắt đã vơi nước xuống đất. Anh ôm chặt nàng vào lòng lay gọi. Thương ơi! Mặt anh méo sệch. Nơi khóe mắt bỗng ứa trào những giọt lệ nóng bỏng lăn từ từ xuống gò má. Phút giây trôi qua. Rồi nàng lại chớp mắt đến mấy lần, mở to nhìn Thường. Đôi mắt bồ câu đã hồi sự sống trong veo cái nhìn đằm thắm. Thương ơi, thương! Anh không dám gọi to vì sợ nàng giật mình hoảng loạn. Cuối cùng thì nàng cũng đã cựa quậy được cái đầu. Rồi nàng cũng nhận ra có tiếng người gọi mình. Nên anh thấy đôi môi nàng bỗng nở nụ cười. Anh suýt reo to lên như đứa trẻ đón niềm vui. Ôi, nụ cười mới rạng rỡ làm sao! Đồng chí là... Tiếng thương nhẹ như làn gió thoảng qua. Bất chợt nàng thốt lên. Ôi, anh Thưởng! Thế là nàng đã nhận ra anh rồi. Và như thế có nghĩa là tình yêu đích thực trong tim cả hai người, chứ không phải là sự nông nổi bùng nổ như một tia chớp trong đêm tình cờ gặp nhau hồi ấy. Không gian ngưng động trong khoảnh khắc, nàng lại là người đi trong vòng tay anh. Thường ngồi sụp xuống bên nấm mộ. Anh không đủ sức kìm nổi nỗi xúc động trước sự mất mát quá lớn này, nên đã bật khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thường những muốn gào thật to cho vỡ lồng ngực, không được cướp nàng đi, không được. Nhưng lòng anh nghẹn đau, không thốt nổi thành lời. Kiều Loan sững sờ nhìn Thường, cô bàng hoàng đứng lặng người đi. Nếu không rời khỏi nhà để thoát cảnh tù túng cùng với bao sự khó hiểu, liệu cô có được cuộc sống như thế này? Cuộc sống do chính mình lựa chọn. Gian khổ, song được làm chủ bản thân. Rồi trước mắt cô đây, lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy người con trai cứng cỏi can trường là thế, đã phủ phục như cây liễu, đổ gục bên nấm mộ người yêu thổn thức. Chao ôi! Nếu cô cũng được một người đàn ông... Niềm khát vọng khiến Kiều Loan giật mình, dứt khỏi dòng suy tưởng. Trời tối dần. Vầng trăng khuyết thượng tuần hiện ra trên bầu trời như chiếc lưỡi liềm treo lơ lửng bên đỉnh Trường Sơn. Kiều Loan ngồi xuống cạnh Thường. Lúc này anh đã tĩnh tâm trở lại. Và cô... mới có thể kể cho anh nghe chuyện thương hy sinh. Cơ sự xảy ra ngay sau lần gặp Thường ở trận địa pháo ấy một tuần. Máy bay Mỹ lại tới bắn phá cung đường. Một trái bom rơi cách hầm chỉ huy trận địa pháo phòng không, không xa. Nhưng sức công phá của nó rất lớn. Căn hầm bị nén lại và những người ở trong đó bị vùi lấp. Sau trận đánh, đồng đội mới có thể đào bới moi ra. Thương chỉ còn thoi thóp thở, nhưng là những nhịp thở cuối cùng. Kiều Loan lăn vào, ôm xác bạn khóc nức nở. Anh Thường có tin em không? Kể tới đây, cô ngoảnh sang nhìn anh hỏi. Thường vẫn ngồi trong im lặng. Là anh có tin... Kiều Loan giảng giải. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày em với chị Kiều Lan bỏ nhà đi công trường ấy khóc đó mà. Nói rồi, Kiều Loan ngồi trở lại tư thế cũ, lòng những thẫn thờ. Em là đứa con gái lì nhất nhà. Ba em đánh chửi, nào có khóc đâu. Mẹ em giày la, cũng không làm em rơi lệ. Nhưng em đã ghì chặt xác Thương mà khóc đấy. Rõ ràng, Kiều Loan cũng đang xúc động khi nghĩ tới bạn. Và cô lại tiếp tục kể cho Thường nghe bao chuyện. Những là cô có tra khảo Thương vì sao lại quen biết anh. Chắc cậu yêu anh Thường chứ gì, và liệu anh chàng có thực bụng yêu thương cậu không? Cô nói cho Thương rõ mối quan hệ giữa gia đình nhà Bình với bên nhà Thường, rằng hồi còn bé, khi đó thành đô Hà Nội chưa được giải phóng, có ba gia đình chơi thân với nhau, bởi ba người đàn ông trụ cột trong gia đình vốn là bạn của nhau từ ngày còn là học trò trung học. Ba cô lấy làm tự hào về tình bằng hữu này. Mỗi khi nói với các con, ông kiêu hãnh mà rằng, chắc chúng bay chẳng có được tình bạn như bộ ba lớn của ba đâu. Bộ ba lớn này vốn là ba nhà trí thức có hạng ở thành đô hồi bấy giờ. Đó là ba cô, kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, cha anh Thưởng, luật sư Phan Nguyên Bình và đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy, suýt là thông gia với nhà cô. Nhưng rồi cuộc sống đã xô đẩy lôi kéo, đuổi xua ba gia đình tứ tán mỗi hướng. Giờ đây, chỉ mỗi gia đình bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là sống ung dung thôi. Ông là giáo sư y khoa nổi tiếng, con cái đều thành đạt trên bước đường công danh sự nghiệp. Hôm đoàn thầy thuốc của trường Đại học Y khoa Hà Nội đưa sinh viên vào tuyến lửa thực tập cấp cứu chiến thương. Họ có ghé vào trạm quân y này và Thương đã gặp Diễm Lệ, con gái của giáo sư. Trung úy bác sĩ trạm trưởng vốn là học trò của ông đã hồ hởi giới thiệu Diễm Lệ với mọi người. Nó tỏ vẻ kiêu hãnh về người cha lắm. Và nó cũng có nói tới anh. Hẳn Thương thực sự tin vào lời cô tâm tình nên mới giải bày với bạn những nỗi niềm thầm kín riêng tư. Nhưng Kiều Loan vẫn không tài nào hiểu nổi tình yêu giữa Thương với Thưởng lại đằm sâu đến vậy. Bộ quân phục của anh mặc cho nó hôm cấp cứu ở trận địa pháo ấy. Nói tới đây, giọng Kiều Loan như nghẹn lại. Ngồi lặng đi ít phút, cô mới tiếp tục nói được. Nó đem giặt cẩn thận, lồng vào gối để gối đầu, rồi nó nói với em rằng, nếu tao hy sinh, mày mặc giúp tao bộ quân phục của anh ấy vào người tao, rồi mới quấn vải liệm, rõ chưa? Nào ngờ, em chỉ tưởng là câu nói đùa lại hóa ra sự thật. Và chính em đã tự tay mặc bộ áo quần của anh vào người nó đấy. Cả hai đều im lặng trong sự nghẹn ngào, đau nhói con tim. Anh hãy nói cho em hay. Kiều Loan lên tiếng hỏi. Anh cũng yêu thương thực đấy chứ. Tới lúc này, Thường mới mấp máy được đôi môi. Sao Kiều Loan lại hỏi tôi lạ thế? Chúng tôi yêu nhau, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Kiều Loan vẫn đần mặt nhìn Thường. Cô không tài nào hiểu nổi ư. Anh thoáng nghĩ, trời đất ơi, cuộc sống mà cô. Đúng là anh với Thương tình cờ gặp nhau vào cái đêm ấy. Song quả thực, tình yêu đã bùng cháy trong tim cả hai người như không thể đừng nổi nữa. Có lẽ anh phải kể cho Kiều Loan nghe hết mọi sự mới vợi hết nỗi khổ đau. Ý nghĩ này cứ bùng nhùng trong đầu Thưởng. Buổi chiều hôm ấy, công an ập vào cửa hàng nhà lão Ký Thống, bắt tốp thợ làm thuê chúng tôi lên đồn. Tôi cãi lý với nhà chức trách rằng công an đã chộp không đúng đối tượng. Việc ép nhựa làm dép lậu là thuộc trách nhiệm của ông Ký Thống phải cáng đáng. Chúng tôi chỉ là người làm thuê, chủ bảo sao thợ làm vậy. Thế thôi, cỏ cưa tới tối thì họ mới vỡ nhẽ rồi đành thả cho mấy đứa thợ về. Ra khỏi đồn công an, lòng tôi chịu nặng nỗi buồn khó tả. Nghĩ cảnh nhà mình mà những xót xa. Vì cuộc sống của đàn con, cha tôi buộc phải ra làm chủ sự nha cảnh sát đô thành, theo sự nài ép và thúc bách của chính quyền tay sai cho thực dân Pháp, chứ ông đâu có mảng danh lợi giàu sang. Bởi là một trí thức đầy tâm huyết với vận mệnh quốc gia, nên ông vẫn một lòng hướng theo kháng chiến. Khi người Pháp thua cuộc, cuốn khỏi miền Bắc, cha tôi nhất quyết ở lại đô thành chờ đón bộ đội cụ Hồ về tiếp quản. Rồi ông ra làm việc cho chính quyền cách mạng. Phố xá đã lên đèn, đêm tối đã phủ kín phần cuộc sống rất thật của thành đô. Chỉ khoe chiếc ánh điện phần đời tươi rói mới nảy mầm, nhưng ai cũng hào hứng cuốn theo dòng chảy. Liệu đến bao giờ, cái phần rất thật của cuộc sống còn giấu trong bóng đen kia, được xanh tươi khoe sắc dưới ánh đèn? Bỗng dưng tôi không muốn về nhà, vì cuộc sống của gia đình tôi hiện thời đang nằm trong phần được đêm tối phủ kín đó. Và như kẻ trong tâm trạng mộng du, tôi nhảy đại lên tàu điện mà không biết mình định đi đâu. Vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy một cô gái không rõ từ hẻm nào trong toa tàu điện ao tới, ngồi ngay sát cạnh bên tôi. Quái lạ, cô gái thản nhiên nhìn lại tôi với ánh mắt mời chào sống sượng. Tôi giật mình, thoắt tỉnh táo. Không nhẽ cô gái xinh đẹp nhường này lại là con bớp nhảy tàu điện chài khách ư? Phản ứng tự vệ bản năng hay là gì không biết, tôi dịch ngồi nhích xa cô gái một chút cho có khoảng cách. Nhưng chẳng ăn thua gì, cô gái không thích ngồi thoải mái nên lại dịch sát tới bên tôi. Anh về phố nào? Cô nàng chủ động cất tiếng hỏi khe khẽ. Tôi cũng không biết nữa. Miễn cưỡng tôi phải trả lời như vậy. Sao vậy? Chẳng làm sao cả. Ra anh không bận chứ gì? Rõ chán cho cô nàng quá, tôi tẳng lờ không thèm trả lời nữa. Nhưng cô gái vẫn chẳng buông tha. Đi với em đi. Cô ta gạ tôi như vậy. Toa tàu lắc lư, lợi dụng lúc giảm tốc độ đột ngột, mấy toa tàu bị dồn mạnh như muốn chồm lên cho thoát bánh khỏi đường ray. Hành khách xô vào nhau vón cục. Cô gái ngồi tót lên lòng tôi. Đi chơi với em cho vui, em sẽ chiều mà. Tôi đẩy cô gái ngồi xuống ghế, định mắng cho mất mặt, nhưng họng tắc nghẹn lại vì bắt gặp cái nhìn rất lạ của nàng. Sự tức giận trong tôi bỗng nguôi dần. Tôi đần người ngồi im lặng. Dường như đã tĩnh tâm hoặc hiểu là mình bắt nhầm không phải khách làng chơi, nên cô gái vụt đứng lên cùng với cái xác nhỏ, định bước ra cửa toa tàu để nhảy xuống đường. Xong tôi vội túm lấy tay cô giật lại, bắt ngồi xuống ghế. Muốn chết hay sao mà định nhảy xuống trong lúc tàu đang chạy thế? Không chết cũng đã bị anh giết rồi còn đâu. Tôi sững người trước câu nói của cô gái, rồi cũng chợt hiểu. Ra nàng cần tiền để duy trì sự sống nên mới phải. Tôi đành nhận lời đi chơi với cô ta vậy, để có cớ giúp cô mấy đồng, chứ vui thú gì trong tâm trạng buồn chán thế này. Thế đấy, cuộc sống đỏng đảnh với con người chưa? Đứa không có việc làm kiếm sống lại đa mang thêm kẻ cùng đường liều thân. Tôi ghé vào tai cô gái nói nhỏ. Anh xin sửa lỗi lầm. Chúng ta cùng nhau đi đâu bây giờ? Câu hỏi chưa được trả lời thì tàu điện đỗ lại. Đã tới Cầu Giấy rồi. Toa tàu chỉ còn lại 10 hành khách đều đứng lên,